Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, tìm khối phong thủy bảo địa. Ăn Láng Ba Chúng Ta Đại Tướng, 5/6, cầu đạt, mặc dù hiện tại gặp già rồi, hùng phong không kịp năm đó, nhưng làm hải quân nhân vật truyền kỳ. Bình thường rất ít động thủ, hắn qua nhiều năm như vậy cùng Sengoku giống nhau được bảo dưỡng tốt. Dù cho đã dần dần già rồi, nhưng hắn vẫn như cũ sở hữu đan thương thất mã chủy chết đại tướng thực lực. Mà Sengoku đâu, mặc dù không cùng gặp huy hoàng, nhưng cũng là năm đó tam đại tướng đứng đầu. Hôm nay hải quân nguyên soái, thực lực của hắn thời kỳ tột cùng cũng là tứ hoàng một cái tầng thứ tồn tại. Năm đó có thể làm ngăn cản dâu trắng tồn tại, thực lực tự nhiên không kém. Như vậy hai vị hải gun ha chủ tùy tiện lôi ra nhất tôn đều có thể đối đầu tứ hoàng. Nhưng bây giờ Aokiji nói cái gì? Gáp, Sengoku kéo ra ngoài cũng không đủ ứng phó ma nhân, còn muốn đem hai người bọn họ đồng thời kéo ra ngoài, để bọn họ liên thủ mới có thể đối phó được ma nhân. Nếu như là người khác nói như vậy, Sengoku cũng tốt, Suru cũng được, đều đã 1/3 tương đương trưởng quá khứ. Có thể nói lời này là luôn luôn nói thiếu. Trầm ổn Aokiji, bọn họ thì không khỏi không thận trọng đối đãi. Nguyên soái, không nên cảm thấy ta là nói chuyện giật gân. Ma nhân đang hấp thu Rayleigh phía trước, thực lực đã mạnh mẽ đến đủ để đối kháng hai cái đại tướng. Hơn nữa, hắn sở hữu Goro Goro Nomi. An tĩnh, yên tĩnh như chết. Aokiji mỗi một lần hội báo tình báo cũng làm cho Sengoku cùng Suru khiếp sợ một lần. Mà lần thứ ba mở miệng, để hai người bọn họ đều triệt để trầm mặc. Nguyên soái, bây giờ là chiến là rút lui, ngài mau nhanh quyết định đi. Nếu như là rút lui, chúng ta lập tức đi ngay. Nếu như là chiến, người lập tức cùng Gáp tiên sinh qua đây trợ giúp. Dần cùng Tokikake mặc dù gia nhập vào chiến trường cũng không đủ xem. Hiện tại hấp thu Minh Vương Rayleigh ma nhân sẽ trở nên khủng bố đến mức nào, ai cũng không biết. Huống chi bên cạnh hắn còn có Gekko Moria, Monkey D. Long như vậy thất vũ hải cùng quân cách mạnh thủ lĩnh tương trợ. Mặc dù chúng ta bên này cũng có mắt ưng hỗ trợ, nhưng là không phải đối thủ của bọn họ. Nếu như các ngươi không đến, có thể giúp chúng ta tìm một khối tốt phong thủy bảo địa tới an táng ba chúng ta đại tướng. Aokiji nói rằng, cái gì? Long cũng tới, gặp tên hỗn đản này xanh, tốt nhi tử. Sengoku nghe vậy, nhất thời cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Nói lên Monkey D. Long vậy không chỉ là Gap Aiko, đồng thời cũng gần như là của hắn Aiko. Năm đó không chỉ là Gap đem trọn đời tâm huyết chút xuống ở Monkey D. trên thân rồng, hắn cũng giống vậy đem Monkey D. Long coi là hải quân người nối nghiệp. Vì thế, hải quân, thậm chí là thế giới chính phủ rất nhiều bí mật hắn đều không chút do dự đối với Monkey D. Long mờ rộng, hướng bên ngoài chia sẻ. Không ngờ tới kết quả là Monkey D. Long cư nhiên phản bội hải quân, kéo quân cách mạnh cùng hải quân, thế giới chính phủ đối nghịch. Không chỉ là Monkey D. Long, mà nhân Tần Vũ còn chiếm được cổ đại binh khí Minh Vương. Aokiji phóng Phật cảm thấy Sengoku quá dài mệnh, tựa như lần nữa bộc ra khỏi một cái để Sengoku xanh cả mặt tin tức. Aokiji, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu tin tức xấu, ngươi một lần quá nói ra đi. Sengoku vẻ mặt tái nhợt mà gầm nhẹ nói, hôm nay đây là thế nào? Hảo hảo mà tiêu diệt diệt ma người Tần Vũ chiến dịch, làm sao biết diễn biến thành giờ này ngày này cái bộ dáng này? Đầu tiên là không địch lại ma nhân Tần Vũ, đến đây tìm kiếm trợ giúp còn chưa tính, ngay sau đó hắn nghe được cái gì? Ma nhân Tần Vũ vốn có hấp thu tất cả sinh mạng năng lực, chẳng những là năng lực giả, ngay cả không phải năng lực giả, tất cả năng lực đều có thể đi qua hấp thu thu được. thậm chí ngay cả One Piece cổ tay phải, Minh Vương Rayleigh bị hấp thu. Cái này còn chưa tính, hắn đều còn không có thở phào được một hơi lại chạy ra một cái Monkey D. Long tới. Hắn đây cũng nhìn, nhưng bây giờ Aokiji lại nói trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Minh Vương cư nhiên rơi vào rồi ma nhân đoàn hải tặc bên trong. Đây quả thực là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Liền trước mắt mà nói, tình báo còn gì nữa không? Bất quá không phải bài trừ ma nhân đoàn hải tặc còn có nhiều hơn ẩn giấu thủ đoạn. Được rồi, Sengoku nguyên soái hòa hay chiến? Ngươi cho ta một câu nói a. Ma nhân hắn đã hoàn toàn hấp thu Minh Vương Rayleigh. Hắn sẽ trở nên mạnh bao nhiêu? Không ai biết, dù sao bị hắn hấp thu là Minh Vương Rayleigh. Kết hợp phía trước hắn mỗi một lần hấp thu đối thủ sau đó, thực lực đều sẽ có nổ tính bay vọt đến phân tích. Ta muốn ngay cả là tứ hoàng, ngoại trừ dâu trắng ở ngoài, những người khác vài cái tứ hoàng đơn đả độc đấu cũng không như bây giờ ma nhân. Đây là ta đã là ta đối với ma nhân thấp nhất đánh giá một loại phán đoán. Aokiji đa đa thiểu thiểu cũng có thể lý giải Sengoku lúc này cái này nổi trận lôi đình tâm tình. Dù sao hắn từ tổng bộ hải quân xuất phát, đến đây tham gia quần đảo Sabaody trận này thảo phạt ma nhân đoàn hải tặc chiến tranh phía trước. Cũng là cho rằng trận này chiến tranh là một trường giết chóc. Căn bản sẽ không có bất kỳ biến số. Có thể kết quả, làm tham gia một thành viên, hắn lại tự mình đã trải qua trong chiến tranh phát sinh lần lượt biến số. Một hồi nguyên bản đối với ma nhân đoàn hải tặc mà nói là phải chết chiến dịch. Cư nhiên ở Tần Vũ sức một mình dưới, từng điểm đem chiến tranh thế cục cải biến. Xoay, đến cuối cùng thế cục đã triệt để bảo tàu. Hỏng mất, các ngươi trước kiểm tra một chút ma nhân đang hấp thu Minh Vương Rayleigh phía sau rốt cuộc có bao nhiêu biến hóa lớn, thực lực đạt đến mức nào. Ta hiện tại liền lập tức tới trợ giúp các ngươi. Sengoku vừa nói, một bên khoác nguyên soái áo khoác ngoài, một bộ bước trên nhiều năm không có đặt chân chiến trường tư thế đinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.